Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thần vận gì chứ? Rất hiếu kỳ có phải không? Bây giờ ta có thể nói rõ cho các người biết. Ta là người Nam Chiêu Quốc, là một mật thám. Y Y bất ngờ cười lớn. Tất cả mọi người giống như hít phải một ngụm khí lạnh. Bắc Thần Hàn lại càng cảm thấy chấn kinh. Vân Y Y lại là người còn sót lại của Nam Chiêu Quốc. Điều đáng chết hơn nữa chính là hắn lại không hề phát hiện ra nàng ta là một mật thám. Vừa nãy nàng ta nói đến thân phận của Tô Duyệt Duyệt. Lẽ nào Tô Duyệt Duyệt của ngày trước chính là người của Nam Chiêu Quốc? Còn không mau kéo ra. Ngay lập tức khiến cho đám thị vệ đang đứng ngây ngốc cảm thấy bị dọa cho giật mình, vội vàng tiến lên kéo Vân Y Y ra ngoài. Công chúa Tiền Triều, nô tỳ sẽ ở dưới địa phủ chờ đợi ngươi. Y Y điên cuồng cười lớn. Tất cả mọi người lại một lần nữa bị làm cho kinh ngạc, lặng người nhìn về phía Tô Duyệt Duyệt, bao gồm cả Bắc Thần Hàn và Bắc Thần Ngạo. Công chúa Tiền Triều, sao có thể chứ? Tô Duyệt Duyệt sao có thể là công chúa Tiền Triều được? Đương nhiên, người mà Bắc Thần Hàn nghi hoặc là chỉ Tô Duyệt Duyệt của ngày trước. Bởi vì hắn biết rõ, Tô Duyệt Duyệt hiện tại chắc chắn không phải là cùng một người. Bắc Thần Ngạo cũng vô cùng kinh ngạc nhìn nàng. Hắn thật sự không dám tin vào những lời mà Y Y nói. Hắn chỉ nghĩ rằng Tô Duyệt Duyệt có thể là người còn sót lại của Nam Chiêu Quốc, cũng giống như là một kiểu mật thám. Nhưng hắn không thể ngờ được nàng thế nhưng lại là công chúa Tiền Triều. Nếu như để cho Hoàng thượng và Hoàng hậu biết thì với tính cách của bọn họ, thà giết nhân 100 cũng không muốn bỏ sót, khẳng định sẽ tìm cách diệt trừ Tô Duyệt Duyệt. Đám thị vệ đứng đó nhìn về phía Tô Duyệt Duyệt, sau đó lại nhìn ra được sát ý trong mắt Bắc Thần Ngạo, ngay lập tức toàn thân phát run, vội vàng cúi đầu, hối hận vì lúc nãy nên giả vờ như cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không biết. Lúc này chỉ hy vọng có thể bảo toàn được cái mạng nhỏ của mình. Bắc Thần Ngạo nhanh tay rút kiếm trên một tên thị vệ. Vào lúc mọi người vẫn chưa kịp phản ứng lại, đường kiếm trực tiếp đâm vào miệng của Vân Y Y. Nhìn ánh mắt kinh ngạc cùng sợ hãi của nàng ta, khóe miệng của hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh. Nếu người đã nói người chính là mật thám của Tiền Triều, vậy thì người phải chết. Còn về công chúa Tiền Triều mà người nói, chúng ta một câu cũng không tin. Sự việc này mãi mãi sẽ không có ai biết. Bắc Thần Ngạo lạnh lùng nói, lại dùng thêm một chút lực đâm xuyên vào tim Y Y, khiến cho nàng ta chết không kịp nhắm mắt. Lục đệ, không cần giết thêm người nữa. Vào lúc Bắc Thần Hàn nhìn thấy Bắc Thần Ngạo thu kiếm lại, hướng về đám thị vệ, ngay lập tức hiểu ra ý đồ của hắn, vội vàng hét lên ngăn hắn lại. Đám thị vệ này cũng là vô tội, tin chắc rằng bọn họ cũng không hy vọng nghe được bí mật này, càng không có khả năng sẽ đem chuyện Tô Duyệt Duyệt là công chúa Tiền Triều phát tán ra bên ngoài. Bắc Thần Ngạo dùng ánh mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn Bắc Thần Hàn, không một chút tình cảm nói. Chỉ có người chết mới có thể mãi mãi ngậm miệng, ta không thể tha cho bất kỳ kẻ nào có khả năng nói ra bí mật này. Đây là biện pháp tốt nhất. Tuy hắn không rõ Tô Duyệt Duyệt có thật sự là công chúa Tiền Triều không, nhưng nếu đã có tin đồn này thì đều có thể có nguy cơ truyền đến tai của Thái Hậu và Hoàng thượng. Hắn vì Tô Duyệt Duyệt, cho dù bảo hắn phải giết tất cả mọi người, hắn cũng sẽ làm. Bắc Thần Hàn nhìn thấy sát ý cùng sự bất cần trong ánh mắt của hắn, bất giác cũng cảm thấy hơi run rẩy. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn thấy vẻ mặt máu lạnh như vậy của Bắc Thần Ngạo. Vừa giết Y Y xong, giờ lại muốn giết hết đám thị vệ. Hắn vẫn còn là Bắc Thần Ngạo của ngày trước hay sao? Lục vương gia tha mạng, nô tài lời nào cũng chưa nghe thấy, cái gì cũng chưa nghe thấy, vương gia tha mạng. Đám thị vệ sợ hãi, quỳ hết xuống, không ngừng dập đầu xin tha. Trong nháy mắt, chỉ nhìn thấy đám thị vệ quỳ xuống, ngay cả mắt cũng không kịp chớp, liền chết dưới tay của Bắc Thần Ngạo. Bắc Thần Hàn kinh ngạc nhìn hắn, trầm giọng nói. Lục đệ, bọn họ vô tội, đệ việc gì phải làm thế? Huynh chắc hẳn phải biết rõ hơn ta, nếu như sự việc này bị truyền vào trong hoàng cung, truyền đến tai hoàng thượng và hoàng hậu, lúc đó sẽ vượt qua ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Cho dù Duyệt Duyệt có thật sự là công chúa tiền triều hay không, ta đều không thể đem tính mạng của nàng ra đánh cược. Bắc Thần Ngạo vứt thanh kiếm dính đầy máu tươi ở trên tay xuống nói. Bắc Thần Hàn đương nhiên biết tính nghiêm trọng của việc này. Phụ hoàng có biết thân phận của Tô Duyệt Duyệt không? Có lẽ là không biết. Nếu không thì sao có thể đem công chúa tiền triều, tiến cung, thậm chí còn sủng ái nàng? Vào lúc Bắc Thần Hàn vẫn còn chưa kịp định thần lại, Bắc Thần Ngạo nghiêm mặt hướng về phía cửa. Ai đang ở ngoài? Ngay sau đó, một nữ tử gương mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy bị Bắc Thần Ngạo thô bạo kéo ra từ trong phòng. Từ biểu tình sợ hãi trên khuôn mặt, có thể nhận ra nàng ta đã nghe được cuộc đối thoại vừa nãy của bọn họ, cũng có nghĩa là nàng ta đã biết được bí mật này. Tuyết Nhi, Bắc Thần Hàn kinh ngạc kêu lên. Hàn ca ca, hắn thật đáng sợ. Nam Cung Tuyết cố gắng kìm lại sự run rẩy của bản thân, sợ sệt núp sau lưng của Bắc Thần Hàn, gấp gáp kéo áo của hắn. Bắc Thần Hàn muốn đẩy Nam Cung Tuyết ra, nhưng lại bị nàng ta cố chết giữ lấy, cách nào cũng không đẩy ra được. Bắc Thần Ngạo tức giận trừng mắt nhìn Nam Cung Tuyết, nhấc thanh kiếm đang cầm trên tay, chém về phía Nam Cung Tuyết đang đứng. Hắn đã nói rồi, hắn sẽ không tha cho bất kỳ ai có khả năng uy hiếp đến Tô Duyệt Duyệt. Hàn ca ca, cứu muội! Nam Cung Tuyết sợ hãi khóc thét lên. Nàng ta lớn đến từng này, lần đầu tiên nhìn thấy một khuôn mặt khủng bố đến như vậy. Lúc đầu, vốn chỉ là muốn đến phủ thái tử thăm Bắc Thần Hàn, hy vọng Bắc Thần Hàn có thể thuyết phục hoàng đế hủy bỏ hôn sự giữa nàng và tam hoàng tử, nhưng lại không thể ngờ được rằng sẽ đụng phải tình cảnh này. Đúng là tự chuốc họa vào thân. Lục đệ, mau buông kiếm xuống. Đến cả Tuyết Nhi đệ cũng muốn giết sao? Bắc Thần Hàn tiến lên phía trước, đứng đến trước mặt Bắc Thần Ngạo chất vấn. Nói thế nào, Nam Cung Tuyết cũng là người của Thái Hậu, không thể tùy tiện động vào nàng ta. Hơn nữa, Nam Cung Tuyết cũng giống như muội muội thân sinh của hắn. Muốn hắn trơ mắt đứng nhìn nàng ta xảy ra chuyện, hắn không làm được. Ta đã nói rồi, bất kỳ người nào cũng không thể tha. Bắc Thần Ngạo trừng mắt với hắn, lại một lần nữa tiến về phía trước. Nhưng lúc đi qua người Bắc Thần Hàn, đã bị Bắc Thần Hàn cương quyết giữ lại. Ta không cho phép đệ làm hại Tuyết Nhi. Tuyết Nhi sẽ không có khả năng nói ra chuyện này. Hơn nữa chuyện này cũng chưa chắc là thật. Có thể là do y nói láo. Cho nên ta không thể cho phép đệ tổn thương đến Tuyết Nhi. Bắc Thần Hàn gắt gao giữ lấy cánh tay của Bắc Thần Ngạo, trầm giọng nói. Bắc Thần Ngạo còn chưa kịp nói lại, Nam Cung Tuyết đã rối rít gật đầu kích động nói. Lục Hoàng Tử, ta sẽ không nói ra, ta thật sự sẽ không nói ra, van cầu ngươi đừng giết ta. Ngạo, bỏ đi, tha cho nàng ta. Tô Duyệt Duyệt cũng lên tiếng nói. Việc nàng là công chúa tiền triều cũng khiến nàng vô cùng bất ngờ. Nàng thật sự không thể ngờ được, hóa ra Tô Duyệt Duyệt của ngày trước lại là một công chúa. Nhưng thật tâm mà nói, nàng cũng không để ý, dù sao đó cũng không phải là nàng. Hơn nữa Nam Cung Tuyết cũng chưa từng đắc tội với nàng, quả thực cũng không nên bị kéo vào chuyện này. Duyệt, ta không thể cá cược mức độ nghiêm trọng của kết quả, cho nên ta sẽ không tha cho nàng ta. Bắc Thần Ngạo vừa nói xong, liền trừng mắt nhìn Bắc Thần Hàn quát lên. Tránh xa. Bắc Thần Hàn dùng sắc mặt vô cùng phức tạp nhìn Nam Cung Tuyết, sau đó lại nhìn sang Tô Duyệt Duyệt, trong lòng bắt đầu mâu thuẫn. Tuy hắn tin Nam Cung Tuyết sẽ không thể nói ra chuyện này, nhưng hắn thật sự cũng không thể dùng mạng của Tô Duyệt Duyệt để đánh cược. Chỉ là muốn hắn trơ mắt nhìn muội muội của hắn chết thảm dưới lưỡi kiếm của Bắc Thần Ngạo, hắn không làm được. Tránh ra. Bắc Thần Ngạo một lần nữa tức giận quát lên, trực tiếp hung hăng đẩy Bắc Thần Hàn ra, nhấc kiếm đâm về phía Nam Cung Tuyết. Lục đệ, Ngạo, đừng! Bắc Thần Hàn và Tô Duyệt Duyệt đồng thời kinh hãi hét lên. Vào lúc Nam Cung Tuyết nhìn thấy Bắc Thần Hàn bị đẩy ra, không kịp suy nghĩ gì, liền chạy thẳng ra hướng cửa phòng, đẩy cửa chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, Tô Duyệt Duyệt đột nhiên ngã quỵ trên nền nhà. Duyệt Nhi! Duyệt Duyệt! Bắc Thần Hàn và Bắc Thần Ngạo nhìn thấy thế,

đột nhiên bay về phía chồng sách y dược được xếp chồng chất trên bàn. Suy nghĩ một hồi, liền cầm lên, lật qua vài trang. Đột nhiên ba chữ Túy Hồng Nhan đập vào mắt hắn. Túy Hồng Nhan. Bắc Thần Ngạo vui mừng như điên. Tìm thấy rồi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Nói không chừng trong sách sẽ nói những điều liên quan đến cách giải. Chỉ là khi hắn tiếp tục lật thêm vài trang nữa, lại bị bốn chữ không có cách giải làm cho choáng váng. Hắn không dám tin, cũng không tiếp tục xem tiếp nữa. Xem xong lời giải thích, hắn kinh hãi buông quyển sách trên tay ra. Duyệt duyệt, ta sẽ không để cho nàng chết. Sẽ không. Bắc Thần Ngạo hít một hơi dài, lấy lại tinh thần, ánh mắt lóe lên chủ ý gì đó. Sau đó nhặt quyển sách ở dưới đất lên, nhét vào trong ngực. Tiếp đó đi đến chỗ tủ thuốc, tìm hai lọ thuốc, rồi mới rời đi. Do ngày đại hôn của Thiên Liệt Hoàng Triều đều tổ chức trong Hoàng Cung, cho nên Bắc Thần Hàn và Tô Duyệt Duyệt, còn cả Bắc Thần Lẫm cũng phải tiến cung từ sớm, chuẩn bị cho hôn sự. Đêm khuya, điện Thái Tử, Bắc Thần Hàn và Tô Duyệt Duyệt ngồi trước bàn dùng bữa khuya, đang chăm chú ăn, đột nhiên Tô Duyệt Duyệt lên tiếng hỏi. Một đêm trước khi thành thân, Tần Lang và Tân Nương không thể gặp mặt. Tại sao giờ chàng lại ở đây? Bắc Thần Hàn cười cười, ân cần gắp cho nàng một miếng thịt, bỏ vào bát, từ tốn giải thích. Bởi vì chúng ta sớm đã là phu thê rồi, chỉ là thành thân lần nữa, cho nên ta cũng không yêu cầu phụ hoàng sắp xếp thêm phòng làm gì. Hơn nữa hoàng cung khắp nơi đều là người của Thái Hậu và Hoàng Hậu. Ta không yên tâm khi để nàng rời khỏi ta. Ai nói chúng ta là vợ chồng? Chàng đừng có quên, chàng đã đưa cho ta hưu thư rồi đó. Tô Duyệt Duyệt hậm hực nói, đặc biệt là hai chữ hưu thư, ngữ điệu còn tăng lên mấy phần. Bắc Thần Hàn vuốt vuốt mồ hôi lạnh trên đầu, vội vàng ôm lấy eo của Tô Duyệt Duyệt, kéo nàng vào lòng. Nương tử, hưu thư ta đã hủy rồi, không tính nữa, ta xin lỗi. Lúc đó khẳng định là do ta quên uống thuốc, cho nên đầu óc cũng hỏng luôn rồi, vì thế mới viết hưu thư cho nàng. Nàng đừng giận nữa. Bắc Thần Hàn cười nịnh nọt nói. Tô Duyệt Duyệt hừ một tiếng, không chút do dự đẩy hắn ra, tiếp tục cắm đầu ăn cơm. Trên mặt tuy tỏ ra tức giận, nhưng trong lòng lại đầy áp tư vị ngọt ngào. Bắc Thần Hàn tươi cười sùng nịnh, giúp nàng lau đi vết dầu mỡ trên miệng. Động tác không thể lường trước được này làm cho đám cung nữ đứng ở phía sau phải mắt tròn mà nhìn. Thái tử Điện Hạ và Thái tử Phi hóa ra thật ngọt ngào. Hơn nữa bọn họ từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng như vậy của Thái tử, cũng thật là hiếm thấy. Lúc này, viên tổng quản luôn theo phục vụ hoàng thượng tiến vào, nhìn thấy bộ dáng tình tứ của hai người, cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng vẫn đẩy cửa vào quấy rầy. Thái tử Điện Hạ, hoàng thượng có việc tuyên chỉ Thái tử Phi đến thư phòng một chuyến, phiền Thái tử Phi mau chóng đi cùng nô tài. Phu quân, ngoan, đợi ta trở về đó. Tô Duyệt Duyệt vừa nói xong thì cũng theo viên tổng quản rời đi. Duyệt Duyệt, Ngạo Nhi từ nhỏ đã ở cùng chữ vương, lại là nghĩa tử của lão ta. Hơn nữa nó thù hận ta và Hàn Nhi, e rằng chuyện tạo phản nó cũng có can dự vào. Sắc mặt hoàng tế có một chút bất đắc dĩ nói với Tô Duyệt Duyệt. Tô Duyệt Duyệt vội vàng phản bác lại. Hoàng thượng, Bắc Thần Ngạo tuyệt đối không phải. Hắn không phải là loại người giống như ông nói, thật sự không phải là hắn. Duyệt Duyệt, người đã là Thái tử Phi rồi, trẫm không hy vọng chuyện tư tình của ngươi và Ngạo Nhi lại lần nữa lọt đến tai của trẫm. Hoàng đế vô cùng nghiêm túc nhìn nàng cảnh cáo. Duyệt Duyệt, người phải giữ khoảng cách với Ngạo Nhi. Ngạo Nhi đã không còn là đứa trẻ như ngày trước nữa rồi. Nó của hiện tại đã trở nên xa lạ đến nỗi ngay cả trẫm cũng không nhận ra. Cho nên trẫm cũng khuyên ngươi nên đề phòng cả nó. Hoàng đế nghiêm túc nói. Tô Duyệt Duyệt nhìn thấy hoàng đế nghi ngờ Bắc Thần Ngạo, ngay lập tức cơn giận trong người liền trào lên. Hoàng thượng, tóm lại Bắc Thần Ngạo không phải là người như ông nghĩ. Hắn sẽ không bao giờ tạo phản, càng không có chuyện hắn hợp tác với chữ vương. Nếu hoàng thượng không còn việc gì nữa thì ta xin cáo lui trước. Vừa nói xong, liền quay người rời đi. Hoàng đế bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tuy ông cũng rất muốn tin tưởng Bắc Thần Ngạo, nhưng Bắc Thần Ngạo từ nhỏ đã được nuôi nấng dưới bàn tay của chữ vương, cũng là nghĩa tử của chữ vương. Sao có thể không biết chuyện chữ vương muốn khởi binh tạo phản được chứ? Sáng sớm ngày hôm sau, tại điện thái tử, cánh cửa vừa mở ra, tốp người đứng ở đó ngay lập tức hít mạnh một hơi. Rõ ràng là bị hai thân thể trần truồng ở trước mặt khiến cho bị chấn động. Cả thái hậu lẫn hoàng đế sắc mặt ngay lập tức trở nên ngưng trọng, ngượng ngập không quay đầu đi. Đám cung nữ cùng thái giám đứng sau lưng thái hậu sớm đã quay người đi rồi, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Sắc mặt thái hậu vô cùng khó coi, tay cầm lấy y phục rơi trên mặt đất, vứt ra che lấy thân thể lõa lồ của Nam Cung Tuyết và nam tử kia. Tuyệt nhi, tỉnh ngay dậy cho ai ra? Thái hậu vô cùng tức giận gầm lên. Tiếng quát của thái hậu trong nháy mắt khiến hai người trên mặt đất tỉnh dậy. Nam tử nhăn hai hàng lông mày, đang muốn vươn dậy thì đột nhiên nhìn thấy sắc mặt khó coi của thái hậu. Tiếp đó lại nhìn thấy ánh mắt trách cứ của hoàng thượng. Trong đầu ngay lập tức tái hiện lại cảnh tượng đêm qua. Vào lúc hắn còn chưa kịp phản ứng lại, bàn tay của thái hậu đã vươn ra cho hắn một bạt tai. Ai ra biết, hai người các ngươi sắp thành thân, nhưng cũng không thể nào vào lúc này làm ra sự việc mất mặt như vậy. Thái hậu tức giận trừng mắt nhìn Bắc Thần Lẫm vẫn còn đang bàng hoàng, cùng Nam Cung Tuyết đang giàn giụa nước mắt. Bắc Thần Lẫm cố muốn nhớ lại, hắn chỉ nhớ tối hôm qua khi nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt lại một lần nữa chuẩn bị gả cho Hoàng Huynh, mà bản thân lại phải lấy Nam Cung Tuyết, cho nên tâm tình vô cùng không tốt, một mình uống rượu giải sầu. Sau đó, hắn tiến tìm Tô Duyệt Duyệt rồi muốn chiếm lấy nàng, nhưng tại sao bây giờ lại biến thành Nam Cung Tuyết? Lẫm Nhi, Tuyết Nhi, ngay lập tức mặc quần áo vào. Hoàng đế ra lệnh, tiếp đó đuổi hết đám hạ nhân ra ngoài, cùng thái hậu ra ngoài đợi chờ hai người bọn họ. Bắc Thần Lẫm phẫn nộ trừng mắt nhìn Nam Cung Tuyết, cầm lấy quần áo mặc lại, chỉnh tề. Nam Cung Tuyết cũng xấu hổ đến nỗi, mặt đỏ bừng, trốn ở bên cạnh lặng lẽ mặc quần áo. Bắc Thần Lẫm sau khi đã chỉnh trang y phục, quay người lại, vừa đúng lúc nhìn thấy những dấu hôn trên người Nam Cung Tuyết, còn có cả một vệt đỏ trên sàn. Hắn hẳn nhiên là đã xem Nam Cung Tuyết trở thành Tô Duyệt Duyệt. Nhưng Nam Cung Tuyết tại sao lại xuất hiện ở điện thái tử? Tô Duyệt Duyệt và Bắc Thần Hàn đâu? Lần này thì hay rồi, Nam Cung Tuyết đã trở thành người của hắn, không thể không lấy. Trên đường quay trở lại thái tử điện, Tô Duyệt Duyệt không ngừng nhìn Bắc Thần Hàn, không kìm lòng được hỏi. Hàn, chàng có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Có cảm giác nôn ra máu gì không? Nàng chỉ mong sự kích tình của tối hôm qua không khiến cho Bắc Thần Hàn bị dính độc. Lúc này quan sát sắc mặt của hắn có lẽ là không sao, nhưng nàng vẫn chưa yên, gắt gao nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Duyệt Nhi không sao, nàng không cần phải lo lắng cho ta, người cần lo lắng phải là nàng mới đúng. Hôm qua ta có làm ảnh hưởng đến đứa trẻ không? Bắc Thần Hàn dịu dàng vén những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt nàng, trong mắt đột nhiên hiện lên một vẻ buồn bã. Nếu có thể, hắn thật sự hy vọng hắn bị trúng túy hồng nhan, như thế hắn mới có thể cảm nhận được nỗi đau của Tô Duyệt Duyệt. Tô Duyệt Duyệt nghe thấy hắn nói như vậy, một màn kịch liệt hôm qua lại hiện ra, chiếm lấy mọi suy nghĩ của nàng, khiến cho khuôn mặt của nàng không khống chế được, bất giác lại đỏ lên. Nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Bắc Thần Hàn đang tiến lại gần, nàng vội vàng chống tay vào ngực của hắn, không cho hắn bước qua. Hàn, chúng ta nhanh quay trở về thôi. Sớm sáng, tân nương và tân lang đều không thấy đâu, e rằng sẽ dấy lên trận sóng lớn. Bắc Thần Hàn cười cười. Cũng không kém gì lúc đó. Vừa nói xong, ngay lập tức chặn đứng cái miệng nhỏ xinh của nàng, bàn tay to cũng ôm chặt lấy nàng vào lòng. Nụ hôn gấp gáp nhưng không thiếu đi sự dịu dàng, đem hai thân thể dung hòa làm một. Tại điện của thái tử, lúc này không còn vẻ nghiêm trang ngày thường, mà thay vào đó là những sắc đỏ rực rỡ. Xung quanh treo đầy đèn lồng màu đỏ, cả cung điện tràn ngập không khí vui mừng. Thái giám cùng các trách nàng các cung nữ, ai ai cũng bận rộn, chuẩn bị cho lễ đại hôn tối nay. Ôi, có gì để ta lót dạ không? Ta rất đói. Đến cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, Tô Duyệt Duyệt đành phải hỏi đám cung nữ ở phía sau. Không thể trách nàng được, nàng từ sáng sớm đến giờ chưa có gì vào bụng, đứa trẻ trong bụng cũng bắt đầu kháng nghị rồi. Thái tử phi, người chịu đựng một chút, đến tân phòng thì có thể dùng bữa rồi. Một cung nữ trên mặt nở một nụ cười tươi tắn, đi đến bên cạnh Tô Duyệt Duyệt, nhẹ nhàng nói. Khóe miệng của Tô Duyệt Duyệt giật giật, còn phải đợi bái đường xong, trời ạ. Tô Duyệt Duyệt! Đột nhiên, từ ngoài cửa truyền đến giọng nói lạnh lót của Lãnh Phức Hương, tiếp đó giống như một cơn gió ùa đến trước mặt Tô Duyệt Duyệt. Lãnh Phức Hương móc từ trong ngực ra một vật, đưa cho Tô Duyệt Duyệt. Này, đây là đồ của Lục Hoàng tử trước khi rời cung đưa cho ta đó, muốn ta chuyển cho. Ánh mắt Tô Duyệt Duyệt hấp háy, tiếp nhận phong thư, không tự chủ lẩm bẩm một câu. Hắn xuất cung. Tô Duyệt Duyệt gật gật đầu, chậm rãi mở phong thư ra, chỉ thấy một bình dược và mấy miếng bánh ngọt, còn kèm một dòng chữ nhỏ. Duyệt Duyệt, dược dùng để giảm đau, bánh ngọt để nàng dùng tạm lấp đầy cái bụng đói. Tối nay là đêm trăng tròn, thứ lỗi cho ta không thể có mặt. Cái đồ ngốc Bắc Thần Ngạo này sao lại tìm cái loại bánh ngọt khó nuốt đến như vậy? Nàng tuy rằng cảm động nhưng cũng không quên buông lời oán trách. Không biết đã qua bao lâu, Hỷ Nương vội vội vàng vàng chạy vào bên trong, cao giọng nói. Giờ lành đã đến, nhanh lên, đội khăn trùm đầu lên cho hai vị tân nương, tân làng đã đến rước dâu rồi. Ngay lập tức, Tô Duyệt Duyệt và Nam Cung Tuyết đều bị trùm khăn hỉ lên đầu. Sau đó Hỷ Nương mỗi người đỡ một vị chậm rãi đi ra. Ở ngoài cửa, Bắc Thần Hàn cũng mặc một bộ hỷ phục đỏ rực tôn lên dáng vẻ cao lớn của hắn. Đứng cạnh Kiệu Hòa chờ tân nương bước ra. Tâm trạng của hắn lúc này vừa khẩn trương vừa hy vọng. Hắn vẫn còn nhớ rõ, một năm trước cũng cùng là địa điểm này, cùng một màu đỏ, cùng một tân nương. Nhưng hắn không có loại cảm xúc hạnh phúc như bây giờ. Bởi vì một năm trước, người hắn lấy là Tô Duyệt Duyệt, người làm hắn ghét cay ghét đắng, chứ không phải là Tô Duyệt Duyệt khiến hắn quyết định chung sống cả đời của bây giờ. Hình dáng của Tô Duyệt Duyệt ngay khi vừa xuất hiện ở cửa, Hỷ Nương liền buông tay của nàng ra. Thay vào đó là một bàn tay to lớn nhưng vô cùng ấm áp. Bàn tay đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, dưới lớp khăn che đầu màu đỏ. Tô Duyệt Duyệt nhìn thấy một đôi giày màu đen thêu đường viền ánh kim tinh xảo. Không cần đoán, nàng cũng biết đó chính là Bắc Thần Hàn. Bàn tay của hắn đem lại cho nàng nhiều cảm giác an toàn hơn so với tay của Hỷ Nương. Thái giám đứng ở cửa cao giọng tuyên bố. Tân lang tân nương đến. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thề rào bái. Người chủ trì lại hô lên. Nam Cung Tuyết bất chấp sự tức giận của hoàng đế, tự mình đi đến trước mặt Bắc Thần Hàn. Nàng ta nhìn Tô Duyệt Duyệt, sau đó lại nhìn Bắc Thần Hàn. Hàn ca ca, ta không cho phép bái đường, nếu như huynh dám làm thế, muội sẽ nói trượng việc của Tô Duyệt Duyệt cho mọi người biết. Nam Cung Tuyết bất ngờ buông lời uy hiếp. Nam Cung Tuyết đã không cần cần gì nữa rồi. Nếu như Bắc Thần Hàn đã không lấy nàng, thì nàng cũng không muốn Tô Duyệt Duyệt gả cho Bắc Thần Hàn. Thứ nàng ta không có được, người khác cũng đừng vọng tưởng, đặc biệt là Tô Duyệt Duyệt. Nam Cung Tuyết tin rằng, nếu như chuyện Tô Duyệt Duyệt là công chúa tiền triều bị truyền đi, hoàng đế cùng thái hậu tuyệt đối sẽ giết chết Tô Duyệt Duyệt, giết ngay lập tức, đến lúc đó xem Tô Duyệt Duyệt gả cho Bắc Thần Hàn bằng cách nào. Sắc mặt Bắc Thần Hàn ngay lập tức đen lại, ánh mắt sắc nhọn trừng lên nhìn nàng ta. Người dám uy hiếp bổn vương? Hàn ca ca, Tuyết Nhi không muốn uy hiếp huynh, chỉ cần huynh bây giờ tuyên bố với mọi người huynh muốn lấy làm muội thì muội sẽ không nói ra mọi chuyện. Còn nếu không, huynh cho rằng hoàng thượng và thái hậu sẽ bỏ qua cho cô ta sao? Nam Cung Tuyết dùng âm lượng chỉ đủ cho ba người nghe thấy nói. Bàn tay của Tô Duyệt Duyệt tức thì nắm thành quyền, hận không thể ngay lập tức đánh cho nàng ta một trận. Bổn vương thật hối hận, lúc đó không để cho lục đệ giết chết ngươi. Bắc Thần Hàn lạnh lùng nói. Đôi mắt như muốn giết người của hắn, khiến cho Nam Cung Tuyết bất giác run lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net